kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Mộng Cảnh Quốc Độ. An thành bên trong, tối tăm không mặt trời. Quỷ khí âm trầm phun trào dòng chảy ngầm dưới. Là vô tận sát cơ kết thúc bách quỷ dạ hành về sau. Trần Mặc bắt đầu tính toán chuyến này thu hoạch ngoại trừ gần 300.000 hoảng sợ giá trị cùng đẳng cấp tăng lên tới một nhỏ cấp. Còn nhiều ra rất nhiều nhưng học tập mới kỹ năng. Trần Mặc lật xem một cái cùng trước đó đồng dạng. Có không ít không có gì dùng kỹ năng. Tạm thời trước không học. Nhưng là rất nhanh. Có một cái kỹ năng đưa tới chú ý của hắn. Mộng cảnh quốc độ. Tăng lên tới LV 1 cần 10.000 điểm hoảng sợ giá trị. Tác dụng, đem tự thân trong phạm vi nhất định sinh linh kéo vào tự sáng tạo mộng cảnh chú 1, LV 1 lúc có thể. Đem chung quanh 300 mét bên trong trạng thái ngủ sinh linh kéo vào mộng cảnh quốc độ. Hạn mức cao nhất nhân số 1.000, tăng lên đẳng cấp nhưng mở rộng phạm vi, gia tăng nhân số hạn mức cao nhất. Chú 2, người rơm phân thân không gian chung quanh có thể sử dụng nên kỹ năng, cái này là cái thứ. Nhất học một cấp liền cần 10.000 điểm hoảng sợ giá trị kỹ năng. Đồng thời còn cùng người rơm phân thân kỹ năng này sinh ra liên động. Vô cùng kỳ diệu, mộng cảnh quốc độ, đem sinh linh kéo vào tự sáng tạo mộng cảnh sao. Trần Mặc nhìn xem đầu này kỹ năng giải thích trầm tư. Kỹ năng này, gồm cả lực sát thương cùng công năng tính, đã có thể dùng tới giết người, cũng có thể dùng để thu hoạch hoảng sợ giá trị. Cũng không biết cụ thể công hiệu như thế nào. Cái này đến sử dụng qua mới biết được. Mặt khác, kỹ năng này tự hồ rất thích hợp an thành lập tức thế cục. Trần Mặc tạm thời không có tìm tới hắc ám rừng rậm bản thể. Vậy chỉ có thể trước ức chế nó trưởng thành. Bách quỷ dạ hành không thể thường xuyên làm. Nhiều lần những người bình thường kia không chết cũng sẽ tinh thần sụp đổ. Với lại tại trạng thái ngủ dưới, là sinh linh tinh thần buông lỏng. Dễ dàng nhất bị hắc ám rừng rậm đồng hóa thời điểm. Nhưng là nếu như đem an thành trong lúc ngủ mơ người kéo vào Trần Mặc tự sáng tạo trong mộng cảnh, hẳn là liền có thể trì hoãn đồng hóa quá trình. Như thế xem ra, mộng cảnh quốc độ chẳng những là một cái cường lực kỹ năng, vẫn là một cái thích ứng tại lập tức thế cục kỹ năng. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc không do dự nữa, trực tiếp trước hao tốn 10.000 điểm. Học tập mộng cảnh quốc độ, bất quá hắn cũng liền học tập một cấp, mộng cảnh quốc độ cất bước quá cao, tăng lên cần có hoảng sợ giá trị thực sự dọa người. Trần Mặc dự định trước học cái một cấp, thử một chút uy lực sau lại quyết định phải chăng dùng nhiều tiền tăng lên mộng cảnh quốc độ đẳng cấp, như vậy, chọn lựa chỗ đó may mắn tới thử kỹ năng này đâu. Mộng cảnh quốc độ diện tích che phủ tích là lấy tự thân làm trung tâm phương viên 300 mét. Trần Mặc hiện tại đợi tại Tô Tĩnh biệt thự bên trong. Chung quanh không có người nào. Nhưng là không có quan hệ. Người rơm phân thân cũng có thể kích hoạt mộng cảnh quốc độ. Đem chung quanh 300 mét bên trong sinh linh kéo vào. Trần Mặc tại An Thành bên trong thả ở 15 cái người rơm phân thân. Đều ở vào mấu chốt khu vực. Hắn cũng không biết chọn cái nào tương đối tốt, dứt khoát để tử vong quạ đêm đến giúp đỡ. Trần Mặc vung tay lên, mấy đạo nồng đậm hắc khí ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một bộ an thành địa đồ. Trên bản đồ có 15 cái tiểu hồng, chính là người rơm phân thân vị trí. Nhỏ quạ đen có một chút người đó là người nào. Đi thôi, Trần Mặc sờ lên tử vong quạ đêm, sau đó đưa nó ném về phía địa đồ. Tử vong quạ đêm bay nhảy mấy lần. Đứng tại một cái điểm đỏ bên trên. Cạc cạc, nó ngửa đầu hí vài tiếng. Con mắt càng phát máu tươi. Tựa hồ tại khát vọng hoảng sợ. Khát vọng tử vong, là đặc sự cục phụ cận người rơm kia sao? Đi, liền ngươi, làm ra lựa chọn về sau. Trần Mặc bắt đầu thí nghiệm, hắn lấy cái này người rơm phân thân làm trung tâm. Kích hoạt mộng cảnh quốc độ. Đem 1.000 người kéo vào hắn sáng tạo mộng cảnh thế giới bên trong. Không cần phải nói cái này biết. Đây nhất định là cái ác mộng. Như vậy, chúc các ngươi còn có thể tỉnh lại lần nữa a. Trong lòng nghĩ như vậy. Trần Mặc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Bận rộn một ngày, đặc biệt là lại một lần nữa cùng người bù nhìn chạm mặt sau Đông Tử thể xác tinh thần đều mệt. Hắn vốn là muốn trở về trước đó ở nhà khách, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nhưng là hắn nghĩ lại, cần gì phải về cái kia nhà khách đâu. Dưới mắt tình huống này, toàn bộ An Thành đều sớm chiều khó giữ được, cũng liền đặc sự cục phụ cận an toàn một điểm. Với lại hắn còn muốn thường xuyên hướng đặc sự cục phụ cận chạy. Vì sao không tại đặc sự cục phụ cận chọn cái nhà khách đâu? Nghĩ đến cái này, Đông Tử Lân cận vào ở một nhà khách, khoảng cách đặc sự cục cũng liền mấy trăm mét. Chọn tốt gian phòng, nằm ở trên giường về sau, Đông Tử không khỏi cho cơ trí của mình điểm một cái tán. Lần này cuối cùng điểm an toàn, ít nhất đi ngủ hẳn không có người quấy rầy a. Trong lòng nghĩ như vậy, mệt mỏi Đông Tử rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hắn càng ngủ càng trầm, càng ngủ càng trầm. Ba, cho đến tư duy đóng lại, triệt để tiến nhập trạng thái ngủ. Thế nhưng là Đông Tử ngủ thiếp đi không đầy một lát, liền bỗng nhiên đánh thức. Ngô Tương Đương, chuyện gì xảy ra? Làm sao mới vừa ngủ liền đánh thức? Đông Tử có chút hoang mang, nhưng là cũng không có mơ tưởng. Nhắm mắt lại dự định ngủ tiếp, nhưng kỳ quái là, lần này hắn lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Thậm chí ngay cả cơn buồn ngủ cũng không có. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đông Tử nghi hoặc không hiểu ngồi dậy, vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Hô Tương Đương, lúc này, cửa sổ khe hở bên trong thổi tới một chút gió lạnh, đem màn cửa có chút dơ lên, lộ ra ngoài cửa sổ tràng cảnh. Trong bóng tối, một viên đôi mắt đầy tia máu, xuyên thấu qua cái này tơ khe hở nhìn chòng chọc vào Đông Tử. Oán độc âm trầm ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Đông Tử dư quang nhìn thấy màn này, bị dọa đến một cái cơ linh, toàn thân nổi da gà lập tức liền dậy. Hắn quay đầu đi chằm chằm vào ngoài cửa sổ nhìn kỹ một lúc, viên kia đôi mắt đầy tia máu lại biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Sự kiện quỷ dị sao? Thế đạo này đến cùng là thế nào? Ngay cả đặc sự cục phụ cận đều như thế tấp nập xuất hiện sự kiện quỷ dị, thời gian này còn có thể hay không hảo hảo qua? Đông Tử oán trách vài câu, bất quá trên mặt đã không có vẻ sợ hãi. Ngay từ đầu thời điểm hắn chỉ là điều kiện phát xạ, giống như bị cái này đột ngột tơ máu con mắt giật nảy mình mà thôi. Tỉnh táo lại sau liền không có gì phải sợ. Dù nói thế nào, Đông Tử cũng là một vị đê cộng cấp bậc ngự linh giả, còn khống chế hai cái quỷ dị. Bình thường sự kiện quỷ dị, một mình hắn liền có thể tùy tiện xử lý, dầu gì cũng có thể tự vệ. Nghĩ đến cái này, Đông Tử bắt đầu thôi động tà ảnh mắt mèo, muốn nhìn một chút bên ngoài đồ chơi kia đến cùng là cái gì quỷ dị. Thế nhưng là cái này vừa khởi động, Đông Tử choáng tại chỗ, bởi vì hắn cảm giác không đến thân thể của mình bên trong quỷ dị. Không riêng gì tà ảnh mắt mèo, ngay cả da người dù cũng không thấy. Lúc này, Đông Tử lại biến thành một người bình thường, một cái hoàn toàn người bình thường. Lần này, hắn triệt để luống cuống, một cỗ bất lực cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Ngự linh giả đã mất đi lực lượng quỷ dị, đối với bọn hắn tới nói so với người bình thường đã mất đi tay chân còn đáng sợ hơn, đặc biệt là tại cái này kinh khủng khôi phục thời đại đã mất đi lực lượng quỷ dị về sau. So quả chạy còn muốn cho người không có cảm giác an toàn. Vừa nghĩ tới phía ngoài viên kiêu oán độc tơ máu con mắt, Đông Tử sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Vài giây đồng hồ trước, hắn còn đã tính trước, không chút nào hoảng. Khi đó bởi vì Đông Tử biết mình là một cái đê cộng cấp bậc ngự linh giả, bình thường quỷ dị không tổn thương được hắn. Nhưng là hiện tại, Đông Tử biến thành một người bình thường, hắn lại không sức tự vệ, liền xem như một cái cấp ép quỷ dị cũng rất có thể lấy mạng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta quỷ dị đâu? Lực lượng của ta đâu? Đông Tử trong đầu loạn thành một đoàn. Hắn càng nghĩ càng hoảng hốt, bối rối. Sau khi Đông Tử còn nhìn chòng chọc vào cửa sổ, sợ vừa rồi viên kia con ngươi màu đỏ ngòm lại xuất hiện. Nơi này là lầu 8, nếu như cái kia tơ máu con mắt lại xuất hiện, khẳng định liền là quỷ dị không thể nghi ngờ. Đông Tử nhìn chòng chọc vào cửa sổ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hô hô tương đương, ngoài cửa sổ phong càng ngày càng làm càn. Màn cửa đều bị thổi tới một bên, ừng ực. Đông Tử nuốt một cái nước bọt, cảm thấy không khí có chút không thích hợp, hắn trải qua rất nhiều lần sự kiện quỷ dị. Coi như đã mất đi lực lượng quỷ dị, cơ bản sức phán đoán cùng xuyên thủng lực vẫn phải có. Cẩn thận quan sát dưới về sau, Đông Tử cảm giác hắn sau khi tỉnh lại thế giới có gan không cân đối hương vị. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Về phần quái chỗ nào dị, hắn tạm thời còn nói không ra. Chính đáng Đông Tử hơi thất thần thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến ba một tiếng. Đồng thời một vật bay tới dán tại trên cửa sổ. Đông Tử bị hù toàn thân run lên. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện chỉ là một chương báo chí bị gió thổi đi qua, dán tại trên cửa sổ. Hô, phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận về sau. Đông Tử thở phào một cái, lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đến nhanh đi đặc sự cục tìm Đinh cục trưởng. Đông Tử vốn là muốn cho Đinh Hàn Mai gọi điện thoại quá khứ, kết quả phát hiện không có chút nào tín hiệu, liền dự định rời giường tự mình đi tìm nàng. Đinh Hàn Mai là An Thành hiện tại mạnh nhất ngự linh giả. Hiện tại Đông Tử khống chế quỷ dị không thấy, cùng nàng đợi cùng một chỗ bao nhiêu còn có chút cảm giác an toàn. Đông Tử xoay người rời giường, dự định mặc quần áo tử tế liền lập tức rời đi. Thế nhưng là ngay tại lúc này, phanh, trên cửa sổ truyền đến một tiếng vang trầm, so trước đó báo chí bay tới vang động tốt đẹp mấy lần. Đông Tử quay đầu nhìn lại, bị hù đem xuyên qua một nửa quần cho xé rách, chỉ thấy một cái thấm đầy máu tươi người chết đầu đào tại trên cửa sổ. Miệng há ra hợp lại trước đó tấm kia báo chí bị nó gặm nát. Một đôi oán độc tơ máu con mắt nhìn chòng chọc vào Đông Tử. Giờ khắc này, Đông Tử cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có từ trình độ nào đó tới nói. Cái này quỷ đầu so người bù nhìn còn kinh khủng. Đối mặt người bù nhìn thời điểm, hắn là một cái ngự linh giả, nhiều ít còn có thể dẫy dụa một cái, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là một người bình thường. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tại quỷ này đầu đè xuống, trên cửa sổ xuất hiện đạo đạo vết rách. Nhìn tình huống này, không bao lâu nó liền có thể phá cửa sổ mà vào. Quỷ đầu tựa hồ cũng minh bạch điểm này, nó tấm kia che kín hàm răng bén nhọn miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Cặp kia tràn ngập tơ máu oán độc con mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Đông Tử. Nhưng lúc này, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một tia tham lam. Cái này tơ ánh mắt tham lam, nhìn Đông Tử tê cả da đầu. Hắn không cách nào tưởng tượng quỷ này đầu xông tới sẽ đối với hắn làm những gì hoảng sợ phía dưới. Đông Tử thêm tốc độ nhanh. Hắn vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, muốn rời khỏi nhà này nhà khách, nhưng làm Đông Tử vọt tới cổng thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh. Phanh, ngoài cửa vang lên một tiếng to lớn tiếng đập cửa, cả phòng đều tại chấn động. Lúc đầu sắp chạy đến cổng Đông Tử bị chấn rút lui mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái này phiến cửa phòng. Ngoài cửa sổ đã có một cái quỷ dị, chẳng lẽ lại ngoài cửa còn có một cái? Cái này còn có để cho người sống hay không a? Lúc nào sự kiện quỷ dị như thế thường xuyên tại Đông Tử thời điểm kinh nghi bất định. Phía ngoài tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Tiếng đập cửa một lần so một lần vang dội, một lần so một lần gấp rút. Cơ hồ là lấy một loại trạng thái điên cuồng tại gõ cửa. Đến cuối cùng cuồng bạo tiếng đập cửa luyện thành một mảnh. Cả phòng đều tại rung động. Cái này phiến cửa phòng tựa như lúc nào cũng sẽ bị đập nát. Cùng này đồng thời, bên ngoài truyền tới một mềm manh thanh âm. Tiểu ca ca, người có cần hay không đặc thù phục vụ a? Muội muội sống khá tốt tương đương, hung tàn vô cùng tiếng đập cửa. Phối hợp cái này mềm manh thanh âm, có loại nói không nên lời cảm giác quỷ dị. Đông Tử ngơ ngác đứng tại cổng, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Một bên là sắp phá cửa sổ mà vào máu đầu, một bên khác là sắp phá cửa mà vào không biết quỷ dị. Bị bọn chúng vây công là một cái mất đi tất cả lực lượng Đông Tử.